Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 901, lựa chọn. Leng keng, lúc này, diệp sắt kiếm thứ ba rơi xuống, cùng chuôi này thủy tinh kiếm to lần nữa chém ở cùng nhau. Vang lên rồi thanh thúy kim loại giao minh âm thanh, thoạt nhìn, Nam Dung chi thế tựa hồ đột nhiên chiếm cứ thượng phong. Vương lĩnh vực đối nàng hoàn toàn vô hiệu, nhưng là thanh thúy đổ vật tiếng vỡ vụn tại Nam Dung chi thế vang lên bên tai. Nhìn hướng thủy tinh kiếm to thân kiếm, phía trên vết rạn rõ ràng mở rộng rồi một chút, cái này là Nam Dung chi thế cản xuống công kích, như cũ sắc mặt ngưng trọng nguyên nhân. Nam Dung chi thế nhìn hướng diệp sát sắc mặt bình thản. Liên tục bị cản xuống ba kiếm, cũng vẫn như cũ không hề bị lay động. Nam Dung chi thế ở trong lòng nỉ non nói, cái này là ngươi nghĩ muốn, đúng không? Nam Dung chi thế xem thấu rồi vương lĩnh vực, cho nên, cùng những người khác khác biệt, nàng có thể đúng quy cách ngăn trở diệp sát công kích. Nhưng bởi vì cũng không thể phá giải, cho nên, cũng không thể hiện lên diệp sát công kích. Đồng thời, kia thanh thủy tinh kiếm to đầy đủ to lớn, công kích phạm vi đủ lớn, phòng ngự phạm vi cũng đủ lớn, là Nam Dung chi thế có thể thả ở diệp sát công kích mấu chốt. Nhưng vấn đề là lấy kia thanh thủy tinh kiếm to trước mắt trạng thái, đến cùng có thể chống bao lâu đâu? Đúng vậy, cái này là diệp sát nghĩ muốn. Răng rác, một lần nữa va chạm về sau, chuôi này thủy tinh kiếm to trên vết rạn biến càng rõ ràng hơn rồi. Nam Dung chi thế cắn rồi nghiến răng, bắt đầu cấp tốc lui về phía sau, rõ ràng không thể lại tiếp tục va chạm xuống dưới. Tiếp tục nữa nói, trong tay mình thủy tinh kiếm to muốn báo tiêu rồi. Sự thực trên, diệp sát mục đích rất đơn giản, nhưng Nam Dung chi thế so tưởng tượng bên trong càng khó xử thủ. Dạng này công kích, để cho nàng thậm chí không cách nào sử dụng thủy tinh kiếm to hiệu quả. Nếu như kiếm cũng có tuổi thọ nói, nàng trong tay chuôi này thủy tinh kiếm to hiệu quả phát động. Chỗ bị hạn chế chính là tuổi thọ. Mỗi lần phát động hiệu quả, thủy tinh kiếm to đều sẽ bị hao tổn, thẳng đến phá toái, đã nhưng không pháp tiếp tục đón đỡ. Nam Dung chi thế quả quyết lựa chọn lớn phạm vi di động, dùng cái này đến hiện lên diệp sát công kích, vậy cũng là chế ước vương lĩnh vực một loại phương pháp. Mặc dù kiếm lộ quỷ dị một chút, nhưng thân kiếm liền dài như vậy, công kích khoảng cách liền dài như vậy, chỉ cần né tránh vị trí vượt qua thân kiếm chiều dài, kiếm lộ lại quỷ dị cũng vô dụng. Nhưng ngay tại Nam Dung chi thế cực tốc lui về phía sau trong nháy mắt, Nam Dung chi thế còn không có đứng vững, diệp sát gương mặt kia liền lại bất thình lình xuất hiện tại Nam Dung chi thế trước mắt. Nam Dung chi thế lập tức sắc mặt đột nhiên thay đổi. Diệp sát mỉm cười nói, ngươi cảm thấy ngươi di động tốc độ có thể nhanh hơn ta sao? Nam Dung chi thế di động tốc độ không chậm, thậm chí không thể so với diệp sát chậm, nhưng vấn đề ở chỗ, Nam Dung chi thế cũng không thể so với diệp sát càng nhanh. Hai người di động tốc độ chỉ có thể coi là tương tự. Đã nhưng như thế, Nam Dung chi thế làm sao có thể thông qua lớn phạm vi di động hiện lên diệp sát công kích? Vô luận nàng chạy thế nào, diệp sát đều có thể đuổi theo đến. Kinh suốt lần nữa lóe lên ánh vàng rực rỡ tia sáng. Màu vàng hình bán nguyệt kiếm mang từ không trung lướt qua, chém về phía rồi Nam Dung chi thế. Nam Dung chi thế vội vàng đem thủy tinh kiếm to nâng lên, lại hơi chậm rồi một chút. Kinh suốt nhẹ nhàng linh hoạt chọn trung nam cho biết thế đầu vai, mang ra một đạo huyết hoa lộn xộn vung tại đất. Nam Dung chi thế cắn rồi nghiến răng, lần nữa lui lại, cùng diệp sát kéo ra một chút khoảng cách, từng ngụm thở dốc lấy, chính mình tựa hồ thất bại. Nam Dung chi thế nhìn lấy diệp sát, trong mắt lộ ra qua một tia hung lệ, sau đó đưa tay sờ về phía sau thắt lưng, bắt lấy rồi một cái treo ở sau thắt lưng đoản đao. Nàng là Nam Dung chi thế? Nàng là thánh tử, làm sao lại tùy tiện thua trận? Ép dương đáy đổ vật, Nam Dung chi thế cũng có, đồng thời sẽ không chỉ có một hai kiện, chỉ bất quá, tựa như Diệp Sát đại đa số thời điểm, cũng sẽ không dễ dàng vận dụng ép dương đáy đổ vật đồng dạng. Cái gọi là ép dương đáy, tự nhiên chỉ là vương bài, mà nghĩ muốn đem vương bài đánh đi ra, bình thường đều cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Tự nhiên không thể tùy tiện liền đánh đi ra, nếu như phải dùng, liền phải đem hết toàn lực xác thực bảo đảm mình có thể ăn sạch toàn trường. Nhưng là, cục diện dưới mắt, Nam Dung chi thế có thể làm ra lựa chọn cũng không nhiều. Đã nhưng như thế, vậy liền thử một lần đi. Nam Dung chi thế như tựa như nghĩ lấy, đưa tay bắt lấy rồi đoản đao chui đao. Dự định đem đao chậm rãi rút ra. Lại vào lúc này, Diệp Sát nhìn lấy Nam Dung chi thế, bỗng nhiên cười lấy nói, mà lại, coi như ta truy không lên ngươi, ngươi cho rằng dùng dạng này phương pháp liền có thể tránh khỏi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên ngẩng đầu nhìn đỉnh núi. Diệp Sát nói, đừng quên, trận này mục đích chiến đấu là cái gì? Diệp Sát bóng người lóe lên, bỗng nhiên liền bắt đầu chạy, lại không phải hướng về Nam Dung chi thế mà đi, mà là lần nữa hướng về đỉnh núi vọt tới. Nam Dung chi thế ngẩn người, lập tức chửi nhỏ nói, vô sỉ. Nam Dung chi thế mục đích là ngăn cản Diệp Sát lên núi. Đã nhưng như thế, nàng liền không có bất kỳ cái gì né tránh quyền lợi. Ngươi muốn chiến, liền chiến. Diệp Sát đối với cái này cười lạnh, Nam Dung chi thế nếu như chiến, Diệp Sát liền nghênh kích, Nam Dung chi thế nếu như lui, Diệp Sát liền lên núi. Lựa chọn quyền lợi từ vừa mới bắt đầu liền không ở Nam Dung chi thế trên tay, mà là tại Diệp Sát trong tay. Biến cố bất thình lình, cũng là đem Nam Dung chi thế đánh một cái trở tay không kịp. Nhưng chửi nhỏ một câu về sau, nàng trừ rồi đuổi sát Diệp Sát, còn có thể làm cái gì? Nàng không có lựa chọn. Hai đạo bóng người thuận lấy nghiêng về ngọn núi bắt đầu chạy vội. Một truy vừa chạy, phảng phất núi tuyết bên trong một màn kia chính tại tái diễn. Chỉ bất quá, Diệp Sát cùng Nam Dung chi thế nhân vật hiển nhiên xuất hiện rồi giao đổi. Diệp Sát dưới mắt đóng vai lấy chạy nhanh nhân vật, mà Nam Dung chi thế thì tại đuổi theo. Nam Dung chi thế liều mạng muốn đuổi theo đuổi Diệp Sát, nhưng lúc trước trong nháy mắt đó dừng lại, để cho nàng tốc độ rõ ràng có chút cùng không lên Diệp Sát. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Sát xông lên đỉnh núi. Tại tiếp xúc đến kia tia sáng lúc, Diệp Sát còn có trong nháy mắt do dự. Trời biết nói cùng kia tia sáng đụng lên sẽ phát sinh thời gian nào, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, chạy tới mức này rồi, tự nhiên không có bất kỳ cái gì lùi bước lý do. Diệp Sát đầu tiên là bàn tay kia chạm đến một chút, lộ vẻ có chút cẩn thận, như thế vừa đến, cho dù có cái gì nguy hiểm, Diệp Sát tự nhận lấy chính mình tốc độ cùng năng lực phản ứng, hẳn là cũng có thể né qua đi. Không tầm thường chính là bàn tay từ bỏ, chỉ cần không tới chết, trở lại tử vong đoàn tàu đều có thể cứu trở về. Nhưng tưởng tượng bên trong công kích cũng không có đến, kia phủ kín miệng núi lửa, như là ngọn lửa vậy phiêu đãng hồng quang, tựa hồ thật chỉ là tia sáng mà thôi. Diệp Sát bàn tay xuyên qua hồng mang, cái gì sự tình đều không có phát sinh. Này tự nhiên để Diệp Sát nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng tiến vào hồng mang bên trong, đứng tại miệng núi lửa biên giới, cúi đầu quan sát. Diệp Sát nhíu rồi lông mày, sứ đồ đi lại hoàn toàn chính xác tại tòa này núi lửa bên trong làm lấy những cái gì. Tại miệng núi lửa nội, phía dưới ước chừng 20-30 mét địa phương, xây dựng lên to lớn kim loại giá đỡ, giao thoa tung hoành, mà tại chi kia đỡ trên, còn có rất nhiều cổ tay phẩm chất xích sát, hướng về dưới phương rủ xuống lấy, tiến vào ngọn núi chỗ sâu. Nhưng là, sứ đồ đi lại đến cùng đang làm gì đấy? Diệp Sát vẫn như cũ không rõ lắm, chỉ bằng vào kia kim loại giá đỡ cùng rủ xuống xích sát. Thực sự nhìn không ra cái gì, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.